Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đã qua bao lâu, ý thức của Oanh Oanh dần dần mở rộng, từ một mảnh đen tối trong lòng đất đến những vùng xung quanh. Ban đầu, nàng chỉ cảm nhận được những ngọn cỏ mọc trên phần mộ. Rồi dần dần, nàng có thể thăm dò ra xa hơn. Những sườn đồi, cánh đồng, thôn xóm trải dài. Rồi một ngày, nàng chạm tới kinh thành. Nàng nhìn thấy phủ Quảng An Hầu, nơi mà trước kia từng là nhà của nàng. Trong những đêm dài lặng lẽ, nàng nghe thấy lời đồn đại từ miệng các nha hoàn trong phủ. 5 năm đã trôi qua kể từ khi nàng chết. Cái tên Trần Oanh Oanh giờ đây đã trở thành điều cấm kỵ. Không ai dám nhắc đến nàng, không ai dám bàn luận, cứ như thể nàng chưa từng tồn tại. Nhưng nàng vẫn tồn tại. Từ những câu chuyện vặt vãnh trong phủ, nàng biết được khi nàng mới chết, di nương và người đệ đệ cùng cha khác mẹ đã điên cuồng tìm kiếm tung tích của nàng. Nhưng kết quả chỉ đổi lại một chuyến đi bi thảm. Phụ thân nàng, Trần Quảng An, đã thẳng tay đưa cả hai đến một trang viên xa ngàn dặm, cắt đứt mọi khả năng họ có thể tìm hiểu về nàng. Ngày qua ngày, nàng quanh quẩn trong phủ, dần dần nghe được nhiều bí mật hơn. Một đêm nọ, giữa ánh đèn lờ mờ trong phòng, nàng nghe thấy phụ thân và đích mẫu tranh cãi. Trần Oanh Oanh đã chết rồi. Chẳng phải mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Vậy mà ngươi còn muốn làm gì nữa? Làm gì ư? Nếu không phải vì bệnh tình của Linh Bảo, ta cần gì phải cưới nhiều thê thiếp như vậy? Ngươi tưởng ta thực sự ham mê đàn bà à? Hóa ra tất cả đều vì Trần Linh Bảo. Oanh Oanh nghe mà lạnh lẽo đến tận tâm can. Phụ thân nàng liên tục cưới thiếp, sinh con, không phải vì muốn có nhiều con nối dõi, mà là để chọn ra những đứa trẻ có thể trở thành dược dẫn cho Trần Linh Bảo. Bệnh tình của nhị tỷ không phải chỉ cần một ít MAU là có thể chữa trị, mà là phải thay toàn bộ máu. Mà nàng, Trần Oanh Oanh, chính là dược dẫn hoàn hảo nhất. Tất cả những gì nàng từng tin tưởng, tất cả những người nàng từng yêu thương, đều là một màn kịch lừa gạt nàng. Ngay cả Cố Thừa Cẩm cũng vậy, vị hôn phu ôn nhuận, tuấn tú của nàng, kẻ từng dịu dàng nắm tay nàng, từng thề hẹn đời đời kiếp kiếp với nàng, cũng chỉ là một quân cờ trong vở kịch này. Hắn đính hôn với nàng chẳng qua chỉ là để khiến nàng tự nguyện hiến MAU cứu Trần Linh Bảo. Bởi vì theo lời biện thần y, nếu nàng không cam tâm tình nguyện, nếu trong lòng nàng có oán hận, thì MAU sẽ nóng, không thể dùng được. Sau khi nàng chết, hắn nhanh chóng cưới Trần Linh Bảo làm chính thê. Nhưng hôn nhân của bọn họ chẳng hề hạnh phúc. Cách chương